Tiểu binh truyền kỳ, chương 43, quận 6 chương 3, nội tình. Góc truyện audio.com, Mộc Đồ Tinh vẫn một mảnh yên lặng, căn bản không ai biết sự kiện khu căn cứ liên đội SK-23 phát sinh một hồi huyết tinh tàn sát. Một trong những nguyên nhân là bởi vì cả khu liên đội SK-23 là đặc chủng bộ đội, nên cho dù nơi này phát sinh nổ lớn, chỉ cần không phải căn cứ liên đội bị nổ tung thì giám sát quân nhân cũng sẽ không mấy chú ý. Mấy năm nay bọn họ đã sớm có tập quán tại địa khu này cách mỗi một tinh kỳ sẽ truyền ra tiếng nổ liên tục không ngừng. Mà nguyên nhân thứ hai là bởi vì mấy năm nay đi đến nơi đó đều là sĩ quan tầm hoan, nên để đảm bảo bí mật đã đem máy truyền tin đóng lại, sau khi đóng thì một ngày sau mới có thể khởi động lại. Cho nên những người khác thấy những sĩ quan quen thuộc đột nhiên không hề có tin tức mà tiêu thất. Biến mất căn bản không mấy để ý, bởi vì bọn họ biết đám người tiêu thất đó đi đâu. Mặc dù địa khu cũng là một mảnh yên lặng, nhưng nơi này lại khác địa phương khác vì đang có một bầu không khí khẩn trương. Vô số quả vi hình gián điệp vệ tinh gián điệp siêu nhỏ, đang rải rác tại cả khu căn cứ liên đội SK-23, trên đầu tường có phòng không cơ pháo cùng thân tường có mặt đất lôi xạ cơ pháo toàn bộ lộ ra, thỉnh thoảng cao thấp tả hữu di động. Mà trong căn cứ nữ binh đều mặc toàn quân phục vũ trang, trang bị đầy đủ, tỏa ra chiếm lĩnh mỗi một căn cứ nhập khẩu. Đường vào, các nàng tất cả đều hoặc ngồi ở mặt đất, dùng các tấm kim loại lắp ghép lại thành công sự phòng thủ đơn giản, mặt không chút thay đổi kiểm tra vũ khí trang bị của bản thân. Vilna tại thông đạo nội đi tới, thần sắc ảm đạm nhìn đám nữ binh đã biết trước tương lai đó. Nàng không biết mình để Đường Long làm lãnh đạo đám nữ binh đi lên như vậy rốt cuộc đúng hay sai, cũng không biết vì đạt được tôn nghiêm mà mất đi sinh mệnh đáng hay không đáng nữa. Mặc dù đại não một mảnh hỗn loạn, nhưng nàng cũng từ vẻ mặt những nữ binh kia thấy được trong mắt họ tản ra những tia nóng bỏng, điều này làm cho nàng biết rõ lựa chọn của các nữ binh đó. Vilna biết đám nữ binh đã minh bạch bản thân sau này sẽ phải đối mặt với vận mệnh gì. Đã 24 tiếng đồng hồ qua đi, đám sĩ quan bộ thuộc và gia nhân sẽ bắt đầu tìm kiếm bọn họ. Cho dù mình có lừa gạt rằng bọn họ đều đã ly khai tất cả, nhưng đến cuối cùng những người đó cũng sẽ tự mình tìm tới cửa và sẽ phát hiện đám đó bị những người này tàn sát. Đám đó đều là bọn quan cao lộc hậu, tiền đồ tươi sáng mà ô dù cũng nhiều. Người thân và chiến hữu của bọn họ mà phẫn nộ là tuyệt đối sẽ không buông tha cho những người này. Cho dù bản thân những người này có thể ngăn cản bộ đội mặt đất công kích, nhưng bọn họ xuất động chiến hạm tấn công thì đỡ kiểu gì. Tùy tiện một lần chiến hạm oanh tạc là có thể đem cả khu từ trên quỹ đạo tinh cầu xóa sổ. Bọn tỉ muội nhất định cũng biết kết quả này, nhưng các nàng tại sao còn chuẩn bị phản kháng? Vilna thở dài một tiếng, nàng biết bọn tỉ muội trong lòng nghĩ rằng nếu không hề phản kháng rồi bị người xử tử thì không bằng chiến đấu một trận thật oanh liệt. Ai, đáng tiếc là nếu kẻ hắc ám đó biết tin tức thì những người này sẽ ở trong nháy mắt nổ thành phấn mạt. Vilna rất hối hận không có đem việc mỗi quân kỹ trong cơ thể đều có vi hình tạc đạn. Bom siêu nhỏ, nói cho bọn tỉ muội biết, bằng không bọn tỉ muội sẽ không phản kháng. Góc truyện audio.com. Cũng không biết kẻ đó nghĩ gì nữa, vì sao không đem tin này nói ỏi người mà ngược lại khi kế cái đó vào người thì chỉ nói là thiết bị định vị. Nếu mọi người biết chân tướng thì khẳng định sẽ không có phản kháng ý niệm trong đầu a, có lẽ, hắn hẳn là lo sợ cả đám mất đi mục tiêu để tồn tại, vì nếu biết trong người mình có gài bom thì có khi mọi người đều tự sát vì biết rõ tương lai mờ mịt của mình rồi. Tựa như bản thân mình bởi vì một tỉ muội thần kinh thất thường đã ly khai khỏi phạm vi khu này rồi tự nổ tung. Nói phét thế sao con ái nhĩ hy đi đón đờ eo lại không bị nổ. Nên mới biết được chuyện tạc đạn, lúc đó trong lòng cũng đã có ý niệm tự sát. Nếu không trông thấy tỉ muội tại trước mặt mình tự sát làm bản thân cảm nhận được sinh mệnh chân quý, mình đã sớm chấm dứt sinh mệnh tăm tối này rồi. Hồ tư loạn tưởng, suy nghĩ lung tung, một hồi Vilna phát hiện mình đã đi đến đích, nàng nhìn cửa phòng đóng chặt thở dài. Khi nàng vươn tay chuẩn bị bấm chuông cửa thì cánh cửa điện này tự động mở ra. Vilna đứng ở cửa lập tức bị tình hình trong phòng làm cho ngẩn ngơ. Bởi vì trên ghế trường kỳ trong phòng, trên giường, bàn viết đều có người ngồi, mà 10 cá nhân này tất cả đều là thiếu úy của liên đội. Ái Nhĩ Hi thấy Vilna cười hì hì chào hỏi nói. Đại tỷ, ngươi cũng qua đây ngồi đi. Ách, mọi người toàn bộ tập trung ở chỗ này làm gì? Đường Long trưởng quan đâu? Vilna ngơ ngác nhìn mọi người hỏi. Ái Nhĩ Hi lắc đầu. Ta đến đã thấy các nàng đến đây rồi, cũng trò chuyện một hồi rồi, nhưng ta cũng không biết các nàng đến nơi này làm gì nữa. Còn như Đường Long trưởng quan hắn nha, đang tắm bên trong. Nói rồi chỉ một chút phòng tắm, Vilna nghe được trong phòng tắm truyền ra tiếng nước róc rách trong tiếng kỳ cọ mang theo tiếng hát khe khẽ, thầm nhủ lắc đầu. Tên thiếu niên này căn bản không biết mình đang đối mặt với khốn cảnh. hoàn cảnh nguy hiểm, thế nào, ai, mình đi tới nơi này không phải là định đem tình huống nói cho hắn sao? Nhưng đám thiếu úy tại sao cũng ở chỗ này, cũng có nguyên nhân giống như mình sao? Mình nên hay không đem bí mật này trước mặt các nàng nói ra? Các nàng biết được bí mật đó sẽ có phản ứng gì? Vưu Na một bên nghĩ một bên đem ánh mắt dò hỏi nhìn vài người quen thuộc, nhìn phía Lăng Lệ, nhìn phía phó quan Lệ Vũ đeo kính cận của mình, còn có cả Khiết Ti. Đáng tiếc những người này tất cả đều lắc đầu, có thể thấy các nàng cũng là theo những người khác đi vào phòng này. Vưu Na còn muốn một một dùng ánh mắt dò hỏi lần nữa thì có một âm thanh lạnh lùng truyền vào trong tai. Đó là người đứng ở trước bàn viết, là một thiếu úy xinh đẹp có một mái tóc vàng cắt ngắn nói. Là hạ quan đem bọn tỉ muội đưa tới. Vưu Na thần sắc sửng sốt bởi vì thiếu úy này là Xa Lệ. Cả liên đội duy nhất một người có nam bằng hữu là nàng. Vậy mà hiện tại vẻ mặt nàng lạnh như băng, chẳng lẽ nam bằng hữu của nàng bị Đường Long bắn chết? Hiện tại nàng là tìm đến Đường Long báo thù, bất quá trong ánh mắt nàng không hề có thần sắc cừu hận a, vậy nàng đem bọn tỉ muội đưa tới địa phương này làm gì? Vưu Na vừa định mở miệng dò hỏi thì tiếng nước chảy róc rách ngừng lại, tiếp theo cửa phòng tắm mở ra, một người vừa cầm khăn tắm vừa đi ra. Cầm lấy khăn tắm chà lau cơ thể Đường Long vừa mới tại cửa phòng tắm nói. Ân, tắm nước ấm xong thật sự là thoải mái a, đã bị một hồi âm thanh mềm mại. Trưởng quan Hảo, Khóc Chuyện Audio.com, chấn trụ, khi hắn thấy trong phòng mình không biết khi nào xuất hiện 11 nữ sĩ quan ngẩng đầu ưỡn ngực hướng mình kính lễ thì toàn thân đơ ra. Bởi vì Đường Long không có hồi lễ nên các nữ sĩ quan cũng đều bảo trì tư thế kính lễ, lẳng lặng nhìn Đường Long. Bất quá bởi vì hiện tại trên người Đường Long chỉ có một cái khăn tắm, hơn nữa cái khăn tắm này còn bị còn dùng để chà lau trên thân hắn. Đương nhiên, tuyệt đại bộ phận thân thể Đường Long đã bị bộc lộ trong không khí. Chết, lộ hàng kia, cả phòng một mảnh yên lặng, các nữ sĩ quan cũng không ngờ Đường Long không mặc quần áo đi ra từ trong phòng tắm như vậy. Mặc dù tất cả mọi người đều biết ánh mắt mình không thể rời xuống dưới được nhưng lòng hiếu kỳ thì ai mà chả có. Ha ha, biết mà, không nhìn thì hóa ra là Lê à. Forum, Images, Smiley, Im 2, 100, VIP, cho nên tất cả mọi người vụng trộm ngắm phía dưới Đường Long một chút, sau đó lập tức thu ánh mắt trở về. Nhưng bởi vì không có thấy rõ, không kìm được vừa ngắm một chút tiếp theo lại thu trở về. Ha ha, cười chết mất thôi. Đường Long thấy các nữ sĩ quan ánh mắt cao thấp di động cũng ngơ ngác đạ theo ánh mắt đó nhìn xuống. Nhưng vừa nhìn hắn lập tức tỉnh táo lại, bất quá hắn không phải hồi lễ mà là kêu to một tiếng. Má ơi, rồi bối rối tiến trở lại phòng tắm, tất cả nữ sĩ quan đều bị Đường Long kêu to mà giật mình, tiếp theo động tác của Đường Long làm các nàng không khỏi lộ ra một chút ý cười. Đương nhiên, khi Đường Long chạy về phòng tắm thì mọi người đem tay hạ xuống thôi. Trưởng quan không ở lại thì cũng không cần lưu ý kính với lại không kính lễ. Vưu Na sau một lúc ngơ ngác hướng Xa Lệ hỏi, chẳng lẽ trưởng quan không biết mọi người đến đây sao? Xa Lệ lắc đầu, ta đến thì cửa không có khóa, khả năng trưởng quan bởi vì phòng tắm cách âm nên không có phát hiện chúng ta đến. Lúc này Đường Long đang ảo não đấm vào tường, hối hận rên gì nói. Ôi, mất mặt à, đến đây chưa được một ngày, đầu tiên là bị người nhìn mông, hiện tại lại bị người ta trông thấy hết, tại sao mình lại không hấp thu giáo huấn lúc đầu a o o, giá mà không phải đi ra. Bởi vì đã không có cách âm, lời này của Đường Long đương nhiên bị các nữ sĩ quan bên ngoài nghe được. Tất cả mọi người đều sửng sốt đoán già đoán non xem ai là người nhìn thấy mông hắn. Mà Ái Nhĩ Hi đoán ra cái gì đó nên đã hướng Lăng Lệ nháy mắt tinh quái. Đám nữ sĩ quan vốn vì sắp gặp phải khốn cảnh mà buồn rầu, nghe đến lời này của Đường Long trong nháy mắt đã từ bỏ hết chuyện phiền não mà lộ ra nụ cười phát vui vẻ. Lăng Lệ bị Ái Nhĩ Hi hướng đến mình nháy mắt thì không biết tại sao mà khuôn mặt không ngờ không theo sự khống chế đã tự động hồng một chút. Nàng lắc đầu thấy quần áo Đường Long vẫn đặt ở bên giường, biết những người này không rời đi thì Đường Long sẽ không đi ra. Nhưng mình và mọi người tụ tập ở chỗ này chính là vì sự tình sắp tới đây phi thường khẩn cấp a, bất đắc dĩ nàng đành phải cầm lấy quần áo, đi đến cửa phòng tắm hô. Trưởng quan, quần áo ngài ở đây, thỉnh ngài nhanh chóng mặc, chúng ta còn có chuyện quan trọng thương thảo. Trong phòng tắm Đường Long nghe thấy thế, biết đám nữ sĩ quan không có khả năng ly khai. Hắn suy nghĩ một chút đành phải cắn răng ảo não thò đầu ra khỏi phòng tắm. Nhìn thấy Lăng Lệ cầm quần áo trong tay, lập tức vung tay thu lấy rồi rất nhanh rụt trở về. Khóc Chuyện Audio.com, các nữ sĩ quan thấy động tác Đường Long, không biết sao lại đột nhiên sản sinh một loại cảm giác kỳ diệu khó tả, không khỏi mỉm cười. Thực ra các nàng đã sớm đã trông thấy cái đám thân thể nam nhân rồi, thấy nam nhân trần truồng căn bản không có khả năng sản sinh cái cảm giác gì, tựa như thấy bọn chúng và lợn là như nhau. Nhưng hình dáng Đường Long thẹn thùng làm các nàng cảm thấy rất mới lạ, cũng lần đầu tiên biết nguyên là nam nhân cũng sẽ thẹn thùng. Các nàng có cảm giác như vậy là bởi vì trước kia đám nam nhân đê tiện đó đặc biệt thích trông thấy mình lộ ra hình dáng thẹn thùng. Lâu dần, loại cảm giác thẹn thùng tại trước mặt nam nhân bị bản thân xem thành một loại sỉ nhục, làm các nàng quyết định từ nay về sau không biết đến thẹn thùng nữa. Mà hiện tại các nàng lần đầu tiên thấy hình dáng nam nhân thẹn thùng, không khỏi làm các nàng có một loại khoái cảm trêu người, hoặc là nói là một loại khoái cảm trả thù nam nhân. Mặc dù nam nhân này không phải loại người mà mình căm hận, nhưng mặc kệ nói như thế nào loại cảm giác này làm thoải mái. Vì vậy tại như vậy trong lòng hạ các nàng trong lòng không ngờ sản sinh rất muốn khán Đường Long thẹn thùng hình dáng ý niệm trong đầu. Đường Long không biết bởi vì duyên cớ này mà làm cho hắn có cơ hội có được lòng trung thành vô hạn và cả các tình huống xấu hổ đỏ mặt trong tương lai. Một lúc sau, Đường Long mặc quần áo xong ho khan một tiếng đi ra. Mặc dù trên mặt còn có một chút đỏ ửng, nhưng tối thiểu đã khôi phục thần thái lãnh khốc. Đám nữ sĩ quan thấy Đường Long ra, lập tức đem đám ý niệm quỷ quái trong đầu quăng sang một bên. Bởi vì mặc kệ thế nào, các nàng cũng biết hiện tại không phải lúc nghĩ cách làm Đường Long thẹn thùng. Các nàng chỉnh sắc mặt nghiêm lại kính lễ hô, trưởng quan hảo, Đường Long đáp lễ, mọi người hảo, mặc dù Đường Long hiện tại vẻ mặt lạnh lùng, nhưng hắn trong lòng cũng vì bị quá nhiều nữ tử lợi hại dương mắt nhìn mình mà cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Hắn vì che giấu bối rối mà đi qua bên cạnh bàn kéo lấy một cái ghế rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Sau đó mới tiếp tục ho khan một tiếng nói, các vị tự tìm chỗ ngồi mà ngồi đi, thấy nữ sĩ quan đã ngồi xuống xong mới nói, các vị tìm ta có chuyện gì sao? Sa Lệ vốn định mở miệng nhưng nàng thấy Vưu Na đứng lên trước tiên nên đành ngậm miệng lại. Vưu Na sau một lúc dương chặt mắt nhìn Đường Long, thở dài một tiếng nói. Trưởng quan, ngài biết hay không việc ngài giết đám sĩ quan đó sẽ làm chúng ta gặp phải phiền toái lớn. Đường Long trải qua một đoạn thời gian này đã đem tâm tình chán nản vừa mới xuất hiện quang đi cho nên hắn cười nói. Ta đương nhiên biết không phải là đám người nhà và chiến hữu của bọn sĩ quan đó sẽ tập hợp quân đến đánh chúng ta sao? Vưu Na không ngờ Đường Long biết rõ kết quả như vậy mà còn có vẻ mặt thoải mái đến vậy, hắn sẽ không ngu ngốc đến độ tưởng rằng một liên đội có thể đối kháng với cả một tinh hệ chứ. Nàng chịu đựng tâm tình kích động của mình, cố gắng dùng ngữ khí bình tĩnh nói. Như vậy ngài tưởng rằng chúng ta đối kháng cùng bọn họ có thể có thắng lợi sao? Cô tưởng rằng ta là ngu ngốc sao? Một liên đội sao lại có thể đối kháng cùng nhiều quân đội như vậy? Đường Long cười nói, Đường Long nói lời này làm trong đầu Vưu Na. Ông, một tiếng, nàng lập tức phẫn nộ hô, gocchuyenaudio.com, ngài đã biết như vậy thì tại sao còn muốn chỉ huy chúng tôi đem đám quân nhân đó giết chết? Ngài tại sao còn có thể tỉnh táo như thế? Chẳng lẽ ngài không biết cuối cùng chúng ta tất cả đều sẽ bị xử tử sao? Nói xong nàng muốn xông lên sống chết cùng Đường Long quá. Đám thiếu úy còn chưa có phản ứng lại, Vưu Na đã bị Đường Long nắm lấy ôm ở trong lòng. Đường Long giữ chặt Vưu Na đang không ngừng ngọ ngoại hô to. Cho ta chút yên tĩnh đi, cô kích động như vậy làm gì? Ta chỉ là nói không có thể đối kháng, chưa nói không thể thắng lợi a. Vốn bởi vì tay chân không thể động, Vưu Na chuẩn bị dùng răng cắn hắn. Nghe được Đường Long nói, lý trí đột nhiên trở về. Nàng hồ nghi hỏi, thắng lợi, chúng ta có thể thắng lợi. Đường Long thấy Vưu Na đã khôi phục lý trí, buông tay đang ôm chặt Vưu Na ra, bất quá Vưu Na vẫn nằm ở trong lòng Đường Long. Đường Long gật đầu với Vưu Na nói. Cứng đối cứng mà nói, liên đội chúng ta là không thể có phần thắng cho nên chúng ta chỉ có thể dùng thủ đoạn mềm mỏng. Thủ đoạn mềm mỏng, Vưu Na vừa nói xong, lúc này mới phát hiện hai tay mình đang dán vào ngực Đường Long, mà cơ thể lại ngồi trên đùi Đường Long. Khuôn mặt không khỏi đỏ lên, cuống quýt đứng vội sang một bên. Đường Long căn bản không có để ý động tác của Vưu Na, thần sắc tự nhiên tiếp tục nói. Đúng vậy, dùng cái đầu thôi. Không biết các cô có nghĩ tới không, nếu sự tồn tại của các cô bị thế giới biết được, điều đó đối với quân đội liên bang mà nói là một loại đả kích thế nào? Nói rồi ánh mắt dò xét một chút tất cả mọi người. Ái Nhĩ Hy là người thứ nhất đứng lên nói, này còn phải hỏi sao, bị thế giới biết đến tồn tại của chúng ta, danh dự quân đội liên bang sẽ bị mất sạch không còn sót lại chút gì. Chúng nữ đầu tiên là tràn đầy đồng cảm gật đầu, tiếp theo bất thần há miệng kinh ngạc nhìn Đường Long. Vưu Na biết Đường Long định làm gì, nàng quên luôn chuyện vừa mới bị Đường Long ôm ở trong lòng, có chút chần chờ nói. Ngài là định đem sự tình của chúng ta tiết lộ ra sao? khiến cho chuyện này bị phanh phui, làm quân đội không thể bí mật xử quyết chúng ta rồi nắm lấy quyền chủ động sao? Thấy Đường Long mỉm cười gật đầu, nàng lo lắng nói. Nhưng chúng ta đem tin tức truyền ra bằng cách nào? Chúng ta nơi này thiết bị truyền hình chỉ có thể tiếp thu, không thể phát sóng A, hơn nữa chúng ta nào có thời gian. Đám sĩ quan rất nhanh sẽ biết nơi này phát sinh chuyện, bọn họ nhất biết sẽ phái binh đi tới đây ngay. Đường Long cười nói, ta nghe nói đám sĩ quan tới nơi này đều đã đóng máy truyền tin, hơn nữa qua 24 tiếng đồng hồ sau khi ly khai thì mới có thể lại khai thông. Là như vậy hả? Thấy tất cả mọi người gật đầu, Đường Long tiếp tục nói. Hiện tại khoảng cách khai thông thời gian còn có 18 tiếng đồng hồ, đoạn thời gian này đủ cho chúng ta chạy đi tìm kiếm đài truyền hình. Nghe những lời này, sắc mặt mọi người đều biến đổi, mà Vuna sắc mặt càng khó coi. Đường Long không khỏi kỳ quái hỏi. Làm sao vậy? Chẳng lẽ các cô có cái gì khó khăn sao? Lúc này Đường Long đột nhiên nghĩ đến khả năng các nàng là không muốn thân phận của mình bị người biết, cũng thở dài bất đắc dĩ nói. Không có biện pháp, nếu không cho thế giới biết thân phận các cô, chúng ta chắc chắn không thể thoát khỏi nguy hiểm. Nói rồi Đường Long đứng lên nghiêm túc nói. Cocchuyenaudio.com, yên tâm, nếu các cô không muốn nói thì ta sẽ ở lại nơi này với các cô cùng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Chúng nữ ngơ ngác nhìn Đường Long, bất luận là câu nói kia cũng như vẻ mặt Đường Long lúc này đều đã tỏ rõ Đường Long nguyện ý cùng đồng sinh cộng tử với các nàng. Lúc này, một loại cảm giác chưa từng có thể nghiệm qua bắt đầu bốc lên từ trong ngực các nàng. Vuna nhìn chúng nữ một hồi, thấy ánh mắt các nàng liền biết các nàng suy nghĩ cái gì rồi không khỏi cười khổ một chút nói. Chúng ta không hề lưu ý thân phận của mình bị người biết, chỉ là chúng tôi những người này không thể ly khai khỏi phạm vi khu ca, không thể ly khai phạm vi khu ca, tại sao? Đường Long kinh ngạc hỏi. Vuna chần chờ còn không có lên tiếng, Ái Nhĩ Hy tiếp lời nói. Chúng tôi ở trong cơ thể có gắn máy giám thị, chỉ cần ly khai phạm vi khu ca sẽ bị quân bộ phát hiện. Mà chúng tôi vừa ra khỏi phạm vi khu ca, sẽ chứng minh liên đội SK-23 xuất hiện sự cố trọng đại, nhất định sẽ khiến cho quân bộ chú ý. Khi Đường Long vừa định nói cái gì, một thanh âm thê lương vang lên làm hắn ngậm miệng lại. Không phải, Vuna thống khổ thốt lên lời này làm chúng nhân đều kinh ngạc nhìn nàng. Không phải, trong cơ thể chúng ta không hề đơn giản chỉ là máy giám thị, mà còn có thể dẫn bạo tạc đạn. Nổ tan người, à, Vuna nói ra những lời làm kinh hãi mọi người này, trong mắt đã tràn đầy nước mắt. Cái gì? Đường Long bất ngờ hô to, mà chúng nữ cũng là không dám tin tưởng nhìn Vuna. Đường Long thấy tất cả mọi người đều không bình tĩnh được nữa, đành phải ngăn chặn lòng kinh ngạc hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì? Vuna nhìn mọi người ngữ khí phi thường bi thương thống khổ nói. Xin lỗi, tôi không hề cố ý che giấu mọi người, tôi chỉ là không muốn mọi người mất đi ý niệm sống sót trong đầu. Hiện tại chúng ta đã không có gì đường lui, tôi không muốn mọi người mang theo nghi vấn mà chết nên tôi sẽ đem những điều mình biết hết thảy đều nói ra. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn Vuna, tất cả mọi người không biết Vuna muốn nói cái gì. Nhưng nghe được câu nói tạc đạn kia và đã không có đường lui thì rõ ràng biết vận mệnh mình đã bị quyết định. Vuna yếu ớt nói, chúng ta là đám cô nữ không hề được chính phủ thu dưỡng, thu nhặt và nuôi dưỡng. Chúng ta là bị một kẻ điều khiển liên bang tài chính quân tam giới âm thầm thu dưỡng. Nghe những lời này mọi người đều bị chấn động, mọi người cho tới bây giờ đều tưởng rằng mình là bị chính phủ liên bang điều khiển nhưng không ngờ lại bị một kẻ có tài lực và quyền lực khổng lồ điều khiển. Ta cũng không biết người này thế lực có bao nhiêu, nhưng đơn cử cứ nhìn cả cô nữ. Bé gái mồ côi, tinh cầu và doanh trại, hơn nữa hàng năm đều thu nhặt mấy trăm vạn cô nữ trẻ tuổi có thể biết. Vuna ngữ khí ảm đạm nói. Đường Long toàn thân ngây dại, hắn lúc trước còn tưởng rằng cô nữ doanh chỉ có mấy trăm người, nhiều nhất mấy ngàn người. Nhưng hiện tại nghe được không ngờ này đây một tinh cầu doanh trại, hơn nữa hàng năm đều thu nhặt mấy trăm vạn cô nữ trẻ tuổi, cô nữ doanh nhân số có thể tưởng tượng. Vậy mà mình còn nói sẽ nuôi sống cô nữ doanh, hiện tại thấy chính là đem công ty của ba mẹ bán đi cũng không thể có thể nuôi sống quá nhiều người a. Đường Long bắt đầu vì tiền mà phiền não. Lăng Lệ và Ái Nhĩ Hy nhìn nhau gật đầu, Lăng Lệ lên tiếng hỏi. Cocchuyenaudio.com, đại tỷ, mặc dù em vẫn không có nói cho chị, nhưng em cũng mơ hồ thăm dò đến một người như vậy tồn tại. Nhưng em cũng không sao giải thích được ý đồ của hắn, bởi vì hắn đã điều khiển tài chính quân tam giới thì tại sao còn muốn chúng ta thế hắn phục vụ những người này. Vuna nhìn Lăng Lệ một hồi, thở dài nói, bởi vì hắn muốn có được đám bộ hạ trung dũng có thể bán mạng cho hắn, chúng ta chính là công cụ lôi kéo những người này nắm giữ quân đội thay hắn. Đường Long tiếp lời nói. Đám bộ hạ trung dũng bán mạng cho hắn, đã có quyền thế như vậy thì hắn còn sợ tìm không thấy bộ hạ trung dũng sao? Vưu Na lắc đầu nói, không phải bộ hạ trung dũng bình thường, mà là bộ hạ có thể vì hắn hủy diệt liên bang. Hủy diệt liên bang, hắn định làm gì? Đường Long phi thường bất ngờ, theo lý thuyết một kẻ như vậy âm thầm điều khiển tài chính quân tam giới thì không có khả năng tiêu diệt quốc gia mà mình đang sinh sống a ai, đó là bởi vì hắn muốn làm hoàng đế. Vưu Na thở dài một tiếng nói ra một lời làm mọi người tất cả đều sửng sốt. Hoàng đế, hay cho cái ý tưởng vĩ đại, điều này khả năng thành công không lớn lắm nhỉ? Đường Long không dám tin tưởng hỏi. Không thể thành công hay không thì cũng không ai rõ ràng lắm, nhưng căn cứ thu tập tình báo biểu thị thì người kia đối với tài kinh giới. Giới kinh tế tài chính, khống chế đạt tới 90, đối với chính giới khống chế đạt tới 40. Tả hữu, mà đối với quân đội khống chế tối đa chỉ có 20. Ta đảm bảo đám tướng lãnh cao cấp bộ thống soái không hề bị người nọ khống chế, hoặc là bị khống chế cũng không biết mục đích của hắn. Chỉ cần chúng ta đem tin tức này lộ ra cho bộ thống soái biết, cho dù tạc đạn trong cơ thể chúng ta bị dẫn nổ thì bộ thống soái cũng nhất định sẽ đem người này tiêu diệt. Lăng Lệ đột nhiên nghiến răng nghiến lợi nói. Lời này làm ánh mắt Vưu Na đã như cho tàn lại rạng rỡ tỏa ra hàn quang, nàng bất thần hô. Đúng vậy, những người đang nắm giữ các địa vị thống trị liên bang nhất định sẽ không cho phép kẻ có ý đồ lật đổ liên bang như vậy tồn tại. Trưởng quan, chỉ có ngài có khả năng tự do xuất nhập khô ca, nhờ ngài giúp chúng tôi đem cái này giao cho bộ thống soái. Vưu Na kích động từ trong áo rút ra một cái đĩa CD đưa cho Đường Long. Vưu Na có biến hóa như vậy là bởi vì nàng biết đám tỉ muội muốn cùng diệt vong với kẻ kia. Nàng tại sao biết bí mật của kẻ phía sau màn thì không phải không nghĩ tới đêm này bí mật nói cho chính phủ liên bang. Nhưng thứ nhất nàng căn bản không thể ly khai nơi này, thứ hai nơi này truyền hình chỉ có thể tiếp thu mà không thể phát ra tin tức trong khi đám người tới nơi này tầm hoan căn bản không đáng tin cậy. Đồng thời cũng bận tâm chẳng may nếu lộ ra cho những người khác biết thì cả liên đội tỉ muội đều sẽ bị diệt khẩu, vì vậy nàng vẫn đem bí mật giấu ở trong lòng. Đường Long ngơ ngác tiếp nhận đĩa CD kia, khi đang muốn nói cái gì thì từ phòng hệ thống thông tấn đột nhiên phát xuất thanh âm bia bia, đồng thời một thanh âm nữ tính rất khẩn trương truyền ra. Trưởng quan, có một tin tức đột nhiên truyền đến phòng chỉ huy, yêu cầu được nói chuyện với trưởng quan cao nhất. Những lời này làm tất cả mọi người đều ngẩn ngơ, bởi vì tất cả mọi người nghĩ đến người này có thể hay không là sĩ quan liên lạc của quân bộ. Lăng Lệ khá trấn tĩnh, thấy tất cả mọi người không biết phải làm sao bèn bước đến hệ thống thông tấn hỏi. gocchuyenaudio.com, biết là từ địa phương nào phát tới không? Không biết, biểu thị Jupiter không có địa điểm, khả năng là lợi dụng phần mềm hacker. Nghe vậy thì tất cả mọi người đang dòng tai lên cũng đều thở phào, bởi vì quân bộ không có khả năng che giấu địa điểm của mình a. Lúc này Đường Long tỉnh táo lại nói. Tiếp cuộc gọi đến, đồng thời tiến hành truy tung cho ta. Máy truyền tin bên kia lập tức truyền đến thanh âm nữ tử. Tuân mệnh, theo một tiếng BAAA, hệ thống thông tấn trong phòng đã tạo ra một đạo hình ảnh lập thể. Có thể thấy hình ảnh lập thể này là một nhân dạng có thân hình mặc một trang phục hắc sắc dạng cổ quái có in hình mấy con rắn, bộ mặt không rõ, đôi mắt thật nhỏ, thân thể trung niên nhân đơn bạc. Tất cả mọi người cùng sửng sốt, đây là người nào a, sao lại quần áo quái dị như vậy? Người này nhìn quanh phòng một chút sau đó đem ánh mắt đặt ở trên người nam nhân duy nhất trong phòng. Hắn mỉm cười chắp tay nói, mạo muội đã quấy rầy các vị, xin cho tại hạ tự giới thiệu, tại hạ tên là Trung Chính Kỳ. Hắn nói xong không đợi Đường Long bọn họ trả lời tiếp tục nói. Ngài chính là Đường Long tiên sinh sao? Trẻ tuổi như thế đã trở thành thượng úy, thật sự là tuổi trẻ có triển vọng a. Vốn Đường Long đang định học theo hình dáng chắp tay và chuẩn bị giới thiệu bản thân của hắn nghe vậy không khỏi sửng sốt. Ngươi sao lại biết ta là Đường Long? Ta không biết ngươi a, những ai xem qua truyền hình đều biết ngài là thượng úy Đường Long a. Trung Chính Kỳ cười tít mắt nói. Úp, hóa ra là như vậy. Đường Long mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái nhưng nghĩ đến bản thân dường như là cũng xuất hiện quá nhiều trên truyền hình bèn cũng không để ý hỏi tiếp. Không biết ngươi sao lại tìm được ta? Chính ta cũng không biết số liên lạc nơi đây à, mới đến một ngày Đường Long căn bản không biết mã tín hiệu phòng này, mặc dù biết đối phương là hacker kỹ thuật rất lợi hại nhưng cũng không thể lợi hại đến này mức được. Trung Chính Kỳ cũng cười tít mắt nói, thực ra tại hạ lần này tới là có việc muốn thương lượng cùng ngài. Có việc thương lượng, Đường Long nghe mấy lời này lại càng không minh bạch tên gia hỏa này tìm mình làm gì, căn bản mình không nhận ra hắn thì có cái gì để thương lượng. Ngài có lẽ còn không minh bạch, như vậy đơn giản mà nói thì đám nữ tử kia trong cơ thể có vi hình tạc đạn chính là tại hạ lệnh cấy vào đấy. Trung Chính Kỳ chỉ đám nữ sĩ quan ngơ ngác mặt không đổi sắc nói ra một câu long trời lở đất. Đường Long sau khoảnh khắc chấn động lập tức phẫn nộ quát. Ngươi chính là cái tên hỗn đản vọng tưởng trở thành hoàng đế hả? Các nữ tử cũng sau khi khiếp sợ, lửa giận đầy mặt dương mắt nhìn trung niên nhân này. Nam nhân trước mặt này làm cuộc sống các nàng thống như vậy, cừu hận và lửa giận trong lòng các nàng có thể tưởng tượng được. Nếu trung niên nhân này nói chuyện trước mặt các nàng thì khẳng định sẽ bị các nàng lập tức tiêu diệt. Thỉnh ngài không cần hiểu lầm, tại hạ là một nô phó trước mặt bệ hạ, chỉ là thân kiêm chức thừa tướng trong triều thôi. Trung Chính Kỳ hoàn toàn không có nghĩ rằng khi hắn mặc trang phục thần tử hoàng triều chính quy đi gặp mọi người bị hiểu lầm như vậy, trên mặt xuất hiện thần sắc khủng hoảng vội vàng lên tiếng giải thích hiểu lầm. Bởi vì hiện tại trong vũ trụ vẫn còn có đế chế tồn tại cho nên Đường Long đương nhiên biết thừa tướng là cái chức vụ gì. Góc chuyện audio.com, Đường Long hắn ngữ khí lạnh như băng nói, cho dù ngươi không phải hoàng đế, việc này cũng có quan hệ với ngươi. Nếu ngươi đứng trước mặt ta, ta nhất định sẽ không do dự đập bẹp đầu ngươi. Các nữ tử cũng đều nghiến răng nghiến lợi nhìn Trung Chính Kỳ, nếu không bận tâm việc Đường Long đang nói thì các nàng nhất định chửi ầm ĩ. Nghe được Đường Long này nói toàn lời tràn ngập địch ý, Trung Chính Kỳ cũng bảo trì nụ cười tít mắt tâm bình khí hòa nói. Úp đập bẹp ta đầu sao? Chẳng lẽ ngài không muốn bộ hạ của mình có được tự do sao? Nghe vậy khuôn mặt Đường Long đang lạnh như băng đột nhiên biến đổi, lập tức thay nụ cười nịnh hót ti tiện nịnh bợ nói. Đại ca, đại gia, ngài đại giá quang lâm Hàn Xá, thật sự là làm tiểu nhân bội cảm vinh dự, làm Hàn Xá trở lên thật rạng rỡ. Tiểu nhân đã chuẩn bị thượng đẳng cực phẩm hương trà Mỹ tiểu chờ ngài tự mình giá lâm rồi. Đại ca thân ái nhất của ta, ta sùng kính đại gia nhất, xin ngài thương xót tiểu nhân một chút, không biết bộ hạ tiểu nhân phải làm thế nào để có thể khôi phục tự do. Đường Long đột nhiên đổi giọng làm tất cả mọi người đều ngẩn ngơ, bất quá sau khi ngẩn ngơ thì các nữ sĩ quan trong mắt rưng rưng nhìn Đường Long. Các nàng không ngờ Đường Long vì đám kỹ nữ mình mà nguyện ý cúi đầu hạ mình đối đãi với địch nhân. Mà Trung Chính Kỳ đầu tiên lộ ra một tia thần thái chán ghét, tiếp theo lập tức sắc mặt nghiêm túc nhìn Đường Long. Bởi vì hắn biết mình mặc dù đã tận lực đánh giá cao Đường Long nhưng không ngờ mình vẫn là coi thường Đường Long. Thế gian chỉ có vài loại người là có thể trở mặt nhanh như vậy, nhưng có ai nguyện ý vì đám quân kỹ này mà bày ra tư thái ti tiện như thế. Trung Chính Kỳ mặc dù vẻ mặt nghiêm túc một chút nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ mặt cười tít mắt nói. Thượng úy Đường Long quả thật đáng gờm, tin tưởng ngài đã thông qua một vài người biết chuyện chúng ta. Mà chúng ta cũng phi thường rõ ràng ngài và đám bộ hạ đang đối mặt với nguy hiểm gì. Tại hạ có thể trợ giúp các ngươi giải trừ nguy hiểm này, cũng có thể trợ giúp bộ hạ ngài khôi phục tự do. Nhưng đây là việc làm có điều kiện. Hắn nói ra câu nói kia làm bọn người Vưu Na Lăng Lệ chấn động trong lòng, bởi vì những lời này đại biểu nhất cử nhất động của mình đều nằm dưới giám thị của bọn họ. Đường Long vẫn đang đứng khom lưng hai tay xoa xoa vào nhau, gật đầu cúi người nói. Ngài cứ nói, tiểu nhân xin rửa tai lắng nghe. Thấy hình dáng này của Đường Long, không biết tại sao các nữ sĩ quan trong lòng đột nhiên trào ra một cảm giác không nhẫn tâm. Còn như tại sao bản thân lại xuất hiện loại cảm giác này các nàng cũng không để ý. Trung Chính Kỳ không hề bởi vì hình dáng Đường Long mà cảm thấy bản thân là cao nhân nhất đẳng. Không biết tại sao hắn lại cảm thấy trên người Đường Long mơ hồ xuất hiện một cỗ khí tức nhiếp nhân. Đó là cảm giác thông qua hình ảnh lập thể đối thoại mà đã như vậy, nếu mặt đối mặt nói chuyện thì loại cảm giác kia không phải phi thường kinh nhân sao. Trung Chính Kỳ cảm thấy lão nhân ra mệnh lệnh ình lôi kéo Đường Long là phi thường chính xác, kẻ này là nhân tài có tiền đồ vô hạn a. Nghĩ đến điều này, Trung Chính Kỳ bắt đầu thong thả nói ra điều kiện. Góc chuyện audio.com. Điều thứ nhất, các ngươi phải bảo chứng cả liên đội SK23 vĩnh viễn sẽ không nhắc tới chuyện có quan hệ với chúng ta, đồng thời đem chuyện quân kỹ phục vụ cho quân đội Vạn La Liên bang nói cho thế giới biết. Chúng ta đảm bảo sẽ thay các ngươi giải trừ nguy hiểm đến từ thân nhân và chiến hữu của đám sĩ quan kia. Cũng thay các ngươi giải trừ tai họa mà quân đội liên bang sẽ đem tới cho các ngươi. Điều thứ hai, các ngươi phải bảo chứng vĩnh viễn sẽ không truy cứu, không điều tra các sự việc có quan hệ cùng chúng ta. Chúng ta sẽ bảo chứng từ nay về sau này liên đội SK23 sẽ không có quan hệ gì với chúng ta, bảo chứng các nàng khôi phục thân thể tự do. Cuối cùng là điều quan trọng nhất chính là hy vọng Đường Long các hạ trở thành một phần tử của chúng ta. Ở một câu cuối cùng này, Trung Chính Kỳ dùng ngữ khí phi thường nghiêm túc nói ra. Nghe được câu nói cuối cùng kia, tất cả mọi người đều chấn động. Đường Long tựa như hoàn toàn không có nghe được câu nói đấy, vẫn ti tiện cười nói. Đại gia, xin ngài cho tiểu nhân thương lượng một chút. Nói xong không đợi Trung Chính Kỳ nói, quay đầu nghiêm túc hướng các nữ sĩ quan hỏi. Đối với điều 1 và điều 2, các ngươi có ý kiến gì không? Trưởng quan, chúng tôi đối với hai điều đầu cũng không có ý kiến, nhưng điều kiện thứ 3 lại. Vilna các nàng khi Trung Chính Kỳ nói ra đệ nhất, đệ nhị điều kiện thì đã bắt đầu dùng ánh mắt thương lượng cho nhau. Các nàng đều biết bản thân những người mình có thể có được tự do thì sẽ lập tức thắp hương bái Phật. Còn như về điều kiện của bọn họ đưa ra thì bản thân những người này dù không nguyện ý nhưng bản thân đã là kỹ nữ thì không thể nào chối bỏ được nên có cho cả thế giới biết thì cũng thế thôi. Mặc dù như vậy sẽ phải xin lỗi bọn tỉ muội và liên đội kỹ nữ ở các tinh cầu khác cùng đám cô nữ đang chuẩn bị tiếp bước vận mệnh tủi nhục này. Nhưng nếu nói không đồng ý, bản thân những người này tùy thời sẽ bị nổ tung đồng thời lại liên lụy đến đường long. Tổ chức phía sau của bọn họ cường đại, đơn giản từ ngữ khí thờ ơ khi nhắc đến các nguy cơ kia rồi việc họ có thể dễ dàng giải quyết tất cả sự tình đó một cách nhẹ nhàng là đã có thể đạt được chứng thật. Còn như giải cứu tỉ muội khác thiết tưởng là điều không dám suy nghĩ đến. Mặc dù các nữ sĩ quan đều muốn lựa chọn có lợi đối với mình, nhưng khi các nàng nghe được một điều kiện cuối cùng thì tất cả đều chuẩn bị cự tuyệt đáp ứng bởi vì các nàng không muốn đường long bị biến thành người sau này bị căm hận như Trung Chính Kỳ. Mặc dù không biết vì sao trong lòng mình quyết định như thế nhưng các nàng chính là cảm thấy nếu phải dùng đường long để đổi lấy tự do kia thì để các nàng chết đi còn hơn. Đáng tiếc cho các nàng bởi vì đường long phân ra phương thức hỏi khiến ình không thể ngay từ đầu nói ra lời cự tuyệt. Đường long không đợi các nàng nói hết câu, xoay người quay lại quay về Trung Chính Kỳ nghiêm túc nói. Chúng ta hoàn toàn đồng ý điều kiện các ngươi. Chúng nữ sĩ quan nghe vậy lập tức kinh hô. Không, chúng ta không đồng ý cách trương.